Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 120, ta chỉ muốn nàng. Sẽ nàng. Két. Sino dụi dụi mắt, lùi lại mấy bước, vỗ hai cái mặt mình. Còn cảm thấy là xuất hiện ảo giác. Hạp rồi mấy viên giải trừ ảo ảnh đan dược. Tình huống rất rõ ràng. Nàng mới vừa nhìn thấy đều là thật. Học viện trưởng kinh hô, cái này tại những khác trong chuyện đều lãnh đạm. Chỉ có ở Mục Nhu Nhu sự tình trên mới có thể bắt đầu tâm tình biến hóa nữ tử. Lúc này kinh hãi lao ra, gần sát Mục Nhu Nhu bên người lúc, chứng kiến đạo tuệ, thân hình ngạnh sinh sinh đích đình chỉ. Người nửa thiên, Sino nói không được đầy đủ câu nói kế tiếp tới. Sự tình làm sao sẽ biến thành như vậy? Giả, không sai, là giả. Nguyên Anh hậu kỳ, thực lực cường đại vô cùng học viện trường. Cư nhiên bị đạo tuệ. Cái tuổi này điểm không nhỏ cửu vĩ tiểu quỷ cho một quyền đánh bại. T, ha ha ha, ha ha, ta, xem ra ta bệnh cũng không nhẹ a. Đều xuất hiện như vậy thác giác. Ta phải trở về ngủ một giấc. Nhất định là tháng này bị na cửu vĩ chơi đùa. Thần kinh thác loạn sao? Ân, không sai. Không có ai tin tưởng trước mắt chỗ đã thấy. Câu có lời nói tốt. Tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Nhưng là a, hiện tại phát sinh ở trước mặt một màn này. Lại thật là đánh chết bọn họ đều không thể đi tin tưởng a. Đó không phải là thông thường người bù nhìn được không? Đây chính là Nguyên Anh hậu kỳ tồn tại trí cao a. Thống lĩnh quản lý Vân Hải học viện trường. Mục Nhu Nhu. A a a. Thực sự. Lại là thực sự. Học viện trường. Bị đánh bại. Mà. Hơn nữa còn là. Một. Quyền ai? Trời ạ. Chuyện gì xảy ra? Nằm ở Bắc Mây khu nam giáo nam sinh kinh hô kêu to. Nam Hải khu nữ giáo các nữ sinh đó là cũng nữa không che giấu được rồi. Môi anh đào trương đắc thật to. Đẹp mắt đôi mắt lóe ra nồng nặc không thể tin tưởng. Ngơ ngác nhìn vị kia nửa ôm Mục Nhu Nhu cửu vĩ hồ thiếu nữ. Lục Văn Đình ngón tay run rẩy không ngừng. Môi còn đang đánh run run. Thậm chí là sinh ra một mắc tiểu. Nàng hai chân vi vi kẹp chặt. Hàm răng khẽ cắn môi dưới. Hiện lên thủy quang con ngươi không nháy một cái nhìn đạo tuệ. Trên mặt có đỏ ửng nhàn nhạt. Không nghĩ tới. Như vậy. Hô. Thở ra khẩu khí. Lục Văn Đình tả hữu cẩn thận nhìn một chút. Thấy không ai chú ý nàng. Xoay người tiểu bào rời khỏi nơi này. Sốt ruột trở lại nữ tử ký túc xá. Ở cuối cùng bên nữ hài không biết phía trước chuyện gì xảy ra. Nàng không có tu vi. Không thể phi. Tại làm sao nhiều nữ sinh ở phía trước dưới tình huống. Căn bản nhìn không thấy bất luận cái gì. Nóng ruột phía dưới lại không biện pháp. Nữ hài hai tay nhẹ nhàng để trong lòng cửa. Âm thầm cầu nguyện đạo tuệ có thể bình an vô sự. Chớ bị bắt được. Vị kia muốn quay chụp đến đạo tuệ dáng vẻ nữ sinh lúc này không nói ngây ra như phỗng. Nhưng cũng không khá hơn chút nào. Cúi đầu hơi mang theo quét mắt trí năng đồng hồ đeo tay. Phát hiện cái kia phát sóng trực tiếp giữa nhắn lại đã nổ tung. Một mảng lớn dấu chấm than. Còn có khiếp sợ, sững sờ biểu tình. Những thứ này ở soát bình. Đạo tuệ lựa chọn địa điểm chiến đấu rất vi diệu. Vừa may nằm ở Bắc Mây khu nam giáo cùng Nam Hải khu nữ giáo chỗ giao hội. Ở giữa đạo kia quan khẩu. Ngoại trừ lão sư cùng giáo thụ. Những học sinh khác không thể đi qua. Điều này cũng làm cho tạo thành hai bên bao vây học sinh rất nhiều. Chân chính ra đến ở giữa. Đứng ở đạo tuệ cùng Mục Nhu Nhu người trước mặt cũng không nhiều. Mấy trăm vị lão sư. Những lão sư này hai mặt nhìn nhau. Có chút không biết nói cái gì cho phải. Mới vừa tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Nếu như là một người chứng kiến. Vậy còn sao nói là ảo giác. Nhưng này sao nhiều người thấy được. Lại nói là ảo giác vậy tương đương buồn cười. Chuẩn bị mấy đạo phòng vệ Mục Nhu Nhu. Ở đạo tuệ một quyền phía dưới suýt chút nữa chết. Tại chỗ lão sư không khỏi nghĩ đến. Nếu như lúc trước na đoạn truy kích trong cuộc sống. đạo tuệ cho bọn hắn đi lên như thế một quyền. Kết cục kia sẽ là như thế nào đâu? Chết, chết chắc rồi. Có chút tâm tư kín đáo lão sư. Suy đoán đạo tuệ dùng ra một chiêu này có thể cũng không phải là không có tổn thất. Nhưng này cái ý tưởng cảm giác cũng không thành lập a. Bởi vì đạo tuệ sắc mặt, khí sắc, bất luận nhìn thế nào đều cùng không có chuyện gì người giống nhau. Một điểm phát đại chiêu, suy yếu thiếu hụt bộ dạng cũng không có. Thế nào, nhận thua sao? Đạo tuệ cười hì hì nói. Nụ cười rất sán lạn, rất đắc ý, làm cho chứng kiến cái nụ cười này Sino, một đám lão sư, học sinh trong lòng rất là giận lên. Mục Nhu Nhu xì suy yếu cười. Thực sự, xem thường ngươi. Không phải, vừa rồi nam một cái. Coi như đem hết toàn lực phòng thủ cũng không được a. Mục Nhu Nhu tự mình thể hội. So với người khác còn có quyền phát ngôn. Vào thời khắc ấy, đạo tuệ nắm đấm không đơn thuần là quả đấm. Mà là chiếm cứ cả thế giới. Phảng phất mặc kệ chạy trốn tới nơi nào đều tránh không thoát bị một quyền này đánh trúng vận mệnh. Không cần nhiều, chỉ là một quyền đủ để. Cái này cùng Mục Nhu Nhu trong nhận biết người tu chân cảm ngộ thiên địa. Vận dụng sức mạnh đất trời là tuyệt nhiên bất đồng. Rèn luyện thể chất võ công giống như vậy. Ma pháp, siêu năng lực, trong lúc nhất thời, Mục Nhu Nhu trong lòng phức tạp nổi lên. Tâm tư trăm vòng, rõ ràng có thủ đoạn như vậy. Khi đó lại còn phiền phức như vậy tới. Người kia, nghĩ đến Triệu Quang Minh sự tình. Mục Nhu Nhu lại là chừng đạo tuệ liếc mắt. Hô, hít sâu, Mục Nhu Nhu miễn cưỡng ở đạo tuệ nâng đỡ ngồi dậy. Đứng lên, liếc nhìn trước mặt một đám lão sư. Còn có nằm ở Nam Bắc hai bên. Đôi mắt trông mong nhìn học sinh nơi này. Ta, thua. Nào chỉ là thua đến nhà, đường đường nguyên anh hậu kỳ đại năng, cư nhiên bại bởi 11 tuổi thú nhân thiếu nữ. Mục Nhu Nhu ngửa mặt lên trời thở dài. Mục Nhu Nhu nghĩ xấu, vừa rồi một quyền kia cũng không phải là đạo tuệ đánh, mà là Saitama đánh. Đạo tuệ rất thích trong nháy mắt đó cảm giác, dây thiên dây mà dây không khí, không có gì là một quyền đánh không chết. Một khắc kia, đạo tuệ không còn là đạo tuệ, mà là có lão sư một quyền lực phụ thể đạo tuệ. Tâm tình suy nghĩ lung tung một hồi, Mục Nhu Nhu nhìn về phía đỡ nàng không có buông tay đạo tuệ. Trong lòng rất là thỏa mãn, biểu hiện ra bất động thanh sắc. Nói đi, ngươi theo ta nói yêu cầu kia, còn phải là vô điều kiện đáp ứng ngươi yêu cầu. Là cái gì? Cái này tiểu sắc hồ ly. Là có nắm chắc tất thắng chỉ có đưa ra yêu cầu kia. Mục Nhu Nhu trong bụng hối hận. Nhưng không có đã hối hận ăn. Huống nàng cũng rất tò mò đạo tuệ biết đưa ra điều kiện gì. Đạo tuệ lén lén lút lút liếc nhìn bốn phía. Rất có cổ cảm giác có tật giật mình. Nhón chân lên. Gần kề Mục Nhu Nhu bên tai. Thở ra khí xử được Mục Nhu Nhu lỗ tai không khỏi hồng bắt đầu. Yêu cầu của ta là. Muốn ngươi làm lão bà của ta. Đây chỉ có Mục Nhu Nhu mới có thể nghe được thanh âm. Ở nàng trong đầu một lần lại một lần thả về. Tim đập lọt vỗ. Hắc, thập thập thập thập cái gì? Ngươi, Mục Nhu Nhu kích động cùng đạp phải địa lôi giống như nhảy lên. Thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Đạo tuệ danh mãnh cười nhìn lấy nàng. Huýt sáo, ai nha, chỉ đùa một chút mà thôi nha. Chớ coi là thật a. Cái gì? Vui đùa? Ở đâu có loại đùa giỡn này a? Mục Nhu Nhu phát điên nói. Đạo tuệ cười trộm lấy. Kêu qua Sino đem Mục Nhu Nhu giao cho nàng đỡ. Đạo tuệ từ hệ thống nơi đó chiếm được cô bé vị trí. Thẳng hướng lấy chạy đi đâu đi. Nằm ở trước mặt nữ sinh toàn bộ kinh hô tránh ra. Không có bất kỳ huyền niệm gì. Đạo tuệ thấy được ở nữ sinh phía sau sắc mặt hiện lên lo lắng nữ hài. Nữ hài chứng kiến đạo tuệ cả kinh. Đạo tuệ triển hiện thiện ý cười. Đi tới dắt tay của cô bé. Chạy mấy bước phát hiện nữ hài bởi vì đau. Chạy không được. Đơn giản trực tiếp công chúa ôm đem nữ hài ôm lấy. Làm ôm nữ hài một lần nữa trở lại Mục Nhu Nhu trước mặt lúc. Ta. Muốn nàng. Nữ sinh bên kia quỷ dị tĩnh. Nam sinh bên kia lặng ngắt như tờ. Lão sư, các giáo sư con ngươi vi ngưng. sắc mặt biến đổi. Mục Nhu Nhu trên mặt bởi vì Đạo Tuệ trước lời kia mà lên đỏ bừng, trong nháy mắt tiêu thất. Cau mày nhìn Đạo Tuệ. Sino vừa nhìn Đạo Tuệ trong lòng ôm nữ hài, trong mắt lóe ra căm ghét tâm tình. Đó là sát ý, hận không thể hiện tại liền giết chết cô bé biểu hiện. Nhìn kỹ không chỉ là Sino, phần lớn giáo sư đều có thái độ này. Đạo Tuệ, đổi một cái a, những thứ khác ta đều có thể bằng lòng ngươi. Thậm chí là bằng lòng hai ngươi sự kiện. Mục Nhu Nhu giọng nói chậm lại nói. Không phải, ta chỉ muốn nàng, sẽ nàng. Đạo Tuệ giọng nói, biểu tình, thái độ, toàn bộ đều nghiêm túc biểu đạt ra ý tứ này. Nữ hài kinh ngạc nhìn Đạo Tuệ gò má, bầu không khí, tình huống, lại một lần nữa lâm vào vắng vẻ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.